Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 752. Chương 752 chịu không nổi. Ở nông thôn làm ruộng đa dụng một ít thiên nhiên phân bón, tỉ như phân thủy linh tinh. Bên trong khó tránh khỏi sẽ tàn lưu một ít không quá khả quan đồ vật. Nếu xử lý không lo, tiếp xúc người cảm nhiễm ký sinh trùng là thực bình thường. Loại này bệnh ở sở tư đi theo hoặc thần tiên thời điểm nhất thường thấy. Tuy nói nơi này là kinh đô, nhưng cẩn thận tưởng tượng, ngày mùa vừa qua khỏi, trong đất khẳng định muốn loại chút tân thu hoạch. Này lão thái thái trước đó vài ngày tám phần là về quê trồng trọt mới có thể nhiễm bệnh. Sai rồi, Sở Từ không chút khách khí nói thẳng một tiếng. Ngươi nếu là không tin, chính mình bỏ tiền cấp lão thái thái mua cái hảo dược thử xem. Đã chết tính ngươi, Dịch Tình sắc mặt tức khắc đỏ lên. Ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói? Ta chỉ là nói. Nhưng ngươi suy nghĩ, nếu không phải ta, ngươi thậm chí đều có thể hại chết người. Sở Từ bĩu môi. Dịch Tình cắn chặt răng. Tuy nói nàng không tin Sở Từ nói, cũng thật làm nàng trở về đưa dược nàng lại là không dám. Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện nhi, chẳng sợ nàng là cái nữ nhân, nàng ba cũng sẽ tự mình đánh chết nàng. Vậy ngươi dược đâu? Xác định sẽ không xảy ra chuyện sao? Dịch Tình có chút không quá an tâm. Sở Từ chính là cái ở nông thôn thầy lang dạy ra phi chính quy y sư, có thể có bao nhiêu năng lực? Vạn nhất thật hại chết người, sẽ không liên lụy nàng đi. Ngu ngốc, Sở Từ lẩm bẩm một tiếng. Phàm là Dịch Tình hỏi một chút dược phối phương, nàng đều không đến mức như vậy ghét bỏ nàng. Rốt cuộc hỏi muốn xen vào mặc kệ dùng có ý tứ sao? Nàng bất luận như thế nào trả lời đều không thể làm Dịch Tình vừa lòng. Nếu như vậy, kia Dịch Tình liền không nên hỏi. Bị Sở Từ như vậy một mắng, Dịch Tình càng không rõ Từ Vân Liệt thật là thiệt tình thích Sở Từ sao? Như vậy thô tục nữ nhân rốt cuộc có cái gì tốt? Lại còn có càn rỡ đường hoàng, đều không giống cái nữ hài tử. Thậm chí tuổi so nàng nhỏ vài tuổi, nhưng nhìn qua lại giống cái trưởng bối dường như. Lấy nàng đương tôn tử huấn, nàng như vậy đời liền không chịu quá nhiều như vậy ủy khuất. Ngay sau đó, hai người tiếp tục bận rộn. Không thể không nói đến khám bệnh tại nhà vẫn là có chút chỗ tốt. Tuy rằng tránh không bao nhiêu tiền, nhưng cũng có thể thế bệnh viện tuyên truyền một chút. Sở Từ làm bệnh viện chính yếu mục đích vẫn là vì công tích. Bởi vậy mệt bổn nàng cũng không nóng nảy. Bất quá này nạc đại ngõ nhỏ bên trong, nhưng phàm là tìm Sở Từ xem bệnh người, đích xác xác đều nghèo đáng thương. Càng có rất nhiều lão nhân sợ cấp trong nhà hài tử thêm phiền toái, bởi vậy có bệnh có đau cũng đều chịu đựng. Nếu không có miễn phí xem bệnh bốn chữ hấp dẫn, căn bản là không có khả năng làm Sở Từ hai người vào cửa. Cũng may một khi xác nhận bệnh tình, Sở Từ liền sẽ đem cụ thể tình huống cùng ảnh hưởng cẩn thận nói một chút. Này đó người bệnh cũng sẽ cân nhắc một chút được mất. Đặc biệt là ở biết dược tiền không quý thời điểm, phần lớn vẫn là lựa chọn mua thuốc. Chỉ là Dịch Tình mau điên rồi, nơi này người bệnh không một cái có thể cùng bộ đội bên trong người bệnh tố chất so sánh với. Có lớn giọng lão thái thái, cũng có nghe không rõ lời nói lão gia gia, thậm chí còn có không sạch sẽ nữ nhân, nàng cũng không dám tin tưởng. Hảo hảo người thế nhưng có thể sống thành bộ dáng này. Không người không quỷ, đê tiện hèn mọn. Nàng cho rằng trên đời này người liền tính không giống nàng giống nhau ngăn nắp lượng lệ, cũng nên sạch sẽ thỏa đáng. Cho dù là lúc trước đi từ Vân Liệt Cố Hương, cũng không cảm thấy đáng sợ đi nơi nào. Như thế nào tại đây kinh đô, ngược lại còn có nhiều như vậy, thượng không được mặt bản nhân ra. Dịch tình nơi nào minh bạch, nàng lúc trước đi thôn Thiên Trì căn bản liền không qua đêm. Trương Hồng Hoa càng là đem nàng hầu hạ hảo hảo. Trong thôn những người khác cũng không thỉnh nàng về đến nhà tiểu tụ. Cho nên nàng tự nhiên không biết chân thật tình huống là cái dạng gì. Hơn nữa, kỳ thật này đại tạp viện so ở nông thôn khá hơn nhiều. Dịch tình chịu không nổi là kia cổ không khí. Cùng bộ đội đại viện hoàn toàn không giống nhau một loại sinh hoạt trạng thái. Hết chương.